Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tiểu Manh từ trong đám người lao đến, vui vẻ gọi một tiếng, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Đại sư huynh. Tô Khâm Trương đột nhiên phát hiện ra đạo phong tồn tại, kinh ngạc kêu lên. Đạo phong hướng hắn khẽ gật gật đầu. Các người nhanh qua đây, đây chính là người mà bình thường các người vẫn muốn gặp, là đại sư huynh đạo phong của ta. Đoàn người lập tức xông tới, từng người đưa cái cổ quan sát đạo phong. Bọn Diệp Thiếu Dương, đại bộ phận bọn họ đều đã từng gặp qua, nhưng mà đạo phong thì chưa có ai mấy gặp. Hơn nữa, đây là đệ nhất nhân vật truyền kỳ của pháp thuật giới. So với người lừng lẫy tất cả pháp thuật giới, nam thần, thì người này dù là đặt chân ở bất kỳ đâu cũng đều là những người mới, truyền thuyết. Dù là những kẻ mới bước chân vào pháp thuật giới cũng thuộc lào lào cái truyền thuyết này. Lúc này nhìn thấy chân nhân, không ai là không kích động vạn phần. Nhưng mà bởi vì khẩn trương cho nên chỉ ngây ngốc nhìn hắn, không ai dám mở miệng nói chuyện. Tô Khâm Trương là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, biết rõ Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đầu năm mùng 1 đột nhiên lên núi, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Lại nói Tứ Bảo cũng đã tới, lập tức không dám thất lễ, nhìn quanh tả hữu. Tốt, đêm nay mọi người tụ hội như vậy đi, để lại hai người dọn dẹp phòng, còn lại tất cả đi nghỉ ngơi. Ngay sau đó họ mời bọn Diệp Thiếu Dương đi đến tu sở của mình. Mới đi được vài bước, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, đám đệ tử vẫn còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ, từng tên nhìn đạo phong. Sau đó hắn lắc lắc đầu, vỗ vỗ lên vai đạo phong. Cũng là người hâm mộ của ngươi đó, nhiều thật. Ngươi vừa mới trở về, ta lập tức không ai thèm để ý tới nữa. Đạo phong cũng không thèm nhìn hắn, lặng lẽ. Có cách nào đâu, ta cũng đâu có phải là sai đâu, chỉ là ta đẹp trai quá thôi. Hắn cư nhiên cũng ra oai như vậy. Diệp Thiếu Dương thật sự là chỉ còn biết nói còn mẹ nó chứ. Đến tù sở, Tô Khâm Trương lúng túng kêu bọn họ chờ một lát, mình đi lấy nước rửa mặt. Tiểu Manh, cô đi châm trà cho bọn họ, ta đi một chút rồi quay lại. Ở bên ngoài lạnh lẽo đó, ngươi mặc nhiều quần áo một chút. Diệp Tiểu Manh thấp giọng dặn dò. Diệp Thiếu Dương nghe hai người nói chuyện, trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh đỏ mặt đi pha trà. Này, không phải là Đạo Phong đã nói ở đây, Trương Tiểu Nhụy cũng không dám hồ đồ, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Dương, lập tức kể lại tất cả những chuyện mình đã làm từ khi lên núi. Sư phụ, hiện tại ta đã là bài vị chân nhân đó. Tiểu Tô Tô nói thiên phú của ta vô cùng tốt, chỉ kém một chút cơ duyên, tu luyện một thời gian thậm chí sẽ có khả năng đạt đến thiên sư đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng rỡ, vừa lúc thấy Diệp Tiểu Manh bưng trà đến, nhìn hai người một chút, quay lại thu hồi sắc mặt trách móc. Ta hỏi các ngươi, tại sao lễ mừng năm mới lại không về nhà ăn cơm? Thì chúng ta lên núi là lần đầu tiên mà. Trương Tiểu Nhụy vỗ vỗ ngực. Đương nhiên là muốn ở lại. Đến 15 tháng riêng ta sẽ về. Ê, bọn họ là như vậy đó, đều nói cha ta đến mùng 10 là lái xe đến đón mà. Ta không nói cô. Diệp Thiếu Dương lườm nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Manh giáo huấn. Còn muội, tại sao lễ mừng năm mới lại không về? Ta... Trương Tiểu Nhụy mau mồm mau miệng. Nàng phải về nhà, chỉ là Tô Tô còn bận chưa đi được, cho nên trở ra riêng, hai người bọn họ mới cùng đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp một chút, liền hỏi, thế tại sao lại cùng đi? Người đó thật là lắm lời. Diệp Tiểu Manh liếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net